Lão Hồ bỗng run bần bật, lảo đảo lui về sau hai bước, như vừa nhìn thấy quỷ, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Cô là Đào Đào, cô không có khả năng yêu ai hết. Nực cười, ngươi yêu Húc Phượng ư? Nếu trong lòng ngươi có một mảy may nào để ý tới nó, thì 12 năm trước đã không ra tay độc ác như thế. Uổng cho nó năm xưa làm trái ý thiên hậu, kiên quyết không đính hôn với Tuệ Hòa. Uổng cho nó vì ngươi âm thầm đấu trí 3 năm với Nhuận Ngọc, rốt cục nắm được nhược điểm của Nhuận Ngọc, đánh cược một ván dẫn binh giao đấu với hắn vào ngày đại hôn. Nó toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, bảo vệ ngươi như vậy, nào biết đâu ngươi lại cho nó một đao chí mạng. Cho dù Thủy Thần có thực sự bị Húc Phượng giết chết, thì nếu ngươi yêu Húc Phượng sao một chút đường sống cũng không trừ lại cho nó. Huống hồ, ta tuyệt đối không tin Húc Phượng lại làm thương tổn Thủy Thần, chớ đừng nói gì đến sát hại Thủy Thần. Hồ Ly Tiên phẫn nộ nhìn ta, hình như thiên ngôn vạn ngữ của trách không bao giờ tận. Chính mắt ta nhìn thấy, chính tai ta nghe thấy, ta không biết, ta rất khổ sở. Ta nhỏ giọng nghẹn ngào, lời đứt đoạn không thành câu. Ta không biết vì sao trước đây bản thân không có chút mềm lòng, cũng không biết vì sao bản thân lại xuống tay. Húc Phượng đúng là hồ đồ mới có thể yêu ngươi. Bây giờ, nghe nói nó muốn đính hôn với Tuệ Hòa, lão phu cho rằng đây mới là điều đúng đắn. Uổng cho lão phu đã một lòng tác hợp cho các ngươi, không ngờ lại là hại nó. Lời nói cộc cằn của Hồ Ly Tiên như hàng ngàn mũi dao đâm toạc vào lòng ta. Không thể nào, Đào Đào cô sao có thể yêu hắn được? Cô đã ăn Vẫn Đan. Lão Hồ trong lúc hốt hoảng lỡ lời thất thố. Vẫn Đan? Vẫn Đan gì? Hồ Ly Tiên nghi hoặc hỏi lại. Ta nhất thời cảm thấy một điểm chẳng lành. Không, không có. Ta có nói gì đâu. Hồng Hồng, ngươi tuổi tác đã cao, nghễnh ngãng rồi. Vẻ mặt Lão Hồ hối hận muộn màng, ánh mắt hốt hoảng lẩn tránh. Cho dù ta có điếc, thì cái giọng vừa rồi của ngươi ta cũng nghe rõ ràng mồn một. Ngươi nói đi, cái gì Vẫn Đan? Cái gì Vô Tình? Hồ Ly Tiên từng bước ép sát, chỉ còn thiếu túm áo Lão Hồ nữa thôi. Lão Hồ xua tay liên tục, ôm cái bụng bự xoay người định chuồn. Ta quỳ trước bia mộ, nhìn trống rỗng về phía xa xa, thì thầm, có phải là một viên châu màu đàn hương, cỡ bằng hạt Phật châu? Cô biết rồi. Lão Hồ lập tức phanh lại, xoay người, trố mắt nhìn ta đầy kinh ngạc, vị phương chủ nào đã nói với cô? Ta tuyệt vọng cúi đầu cười nhà, quả nhiên, ta đã nhìn thấy, chính miệng ta tự ói nó ra, hắn đã chết, trái tim ta cũng đã mất, còn có cái gì mà không ói ra được? Oan nghiệt a! Lão Hồ đấm ngực dậm chân, bao nhiêu tâm sức của tiên hoa thần rốt cuộc uổng phí hết rồi. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Bằng không để xem lão phu có thả thỏ ra sơi tái ngươi hay không. Trước tiên là một con thỏ, rồi đến thiên quân vạn thỏ, vạn thỏ lao tới. Hồ Ly Tiên liên tục dọa dẫm Lão Hồ. Ái ối đừng, ta nói là được chứ gì? Chỉ là, ta chỉ nghe lén ngoài tường thôi, không rõ lắm, không rõ lắm. Lão Hồ tỏ vẻ e dè, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ gần như không mở ra nổi nữa của ta, tự biết cũng không thể giấu giếm thêm được, vì vậy do dự ấp úng nói, nếu như Đào Đào cũng đã nhìn thấy rồi. Kỳ thực, việc này 24 vị phương chủ đều biết, chỉ là bị tiên hoa thần ép buộc lập lời thề độc, nếu dám tiết lộ nửa câu sẽ phải tự hủy nguyên thần, cho nên mới không dám hé lộ lời nào. Lão Hồ nghẹn ngào cảm khái lắc lắc đầu. Năm xưa, tiên hoa thần một lòng một dạ trung tình với thiên đế, nhưng tận mắt chứng kiến thiên đế quay lưng phản bội. Sau đó, hoa thần động lòng với thủy thần, nguyện chọn đời trung thân. Không ngờ thủy thần lại bị chỉ hôn với phong thần. Vào đêm đại hôn của hai người, hoa thần trong lúc hấp hối đã sinh hạ Đào Đào. Lúc đó, thiên giới rất náo nhiệt, nhưng hoa giới thì thê phong thảm vụ. Hoa thần vạn niệm đều tan biến, không còn tin tưởng vào cái thứ gọi là tình cảm hão huyền. Trong một ngày như rơi xuống A Tỳ địa ngục, lại cảm thấy con gái mình dung mạo không nên quá nổi trội, bằng không tất gặp chuyện tai ương. Bèn đem Vẫn Đan mà năm xưa Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân đã luyện thành cho Đào Đào ăn. Tiên hoa thần từng nói, người ăn đan này vào sẽ diệt tình tuyệt ái, không muốn Đào Đào dẫm lên vết xe đổ của mình, mong Đào Đào vô tình thời kiên cường, vô ái thời tự tại, Tiêu Dao sống hết cuộc đời này, còn mệnh cho 24 vị phương chủ nhốt Đào Đào trong thủy kính 1 vạn năm để tránh họa. Ai biết đâu rằng, hay đi đi, ai ngờ vẫn đan cũng không thể đoạn tuyệt hết tơ tình vạn độc, không thể đè nén được tơ lòng nảy nở. Đào Đào, không ngờ cô lại yêu hắn, yêu đến mức ói ra cả vẫn đan. Mỗi người đều có số mệnh, ngay cả thần tiên cũng có. Ai đi đi, tất cả đều đã được định trước trong mệnh số. Thì ra là vậy, ta mỉm cười. Bây giờ mới biết thì có tác dụng gì. Hắn giết cha ta, ta lại giết hắn. Hắn chết rồi, ta mới ói vẫn đan ra, nhận ra bản thân yêu hắn. Hắn giờ đã sống lại, nhưng không còn yêu ta nữa. Có lẽ còn hận không thể uống máu nhai xương ta. Hiện tại, hắn yêu Tuệ Hòa cũng yêu hắn. Chỉ còn thừa ra một mình ta. Yêu không được, hận không xong, khổ sở dằn vặt giữa hai bên, làm thế nào cũng không phải. Vẫn đan, ta trưởng quản nhân duyên tình ái hơi 10 vạn năm qua, cũng chưa bao giờ nghe đến thứ đan dược này, lần đầu tiên mới nghe thấy. Hồ Ly Tiên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, liên tục lắc đầu, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Ta chống người đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Đào Đào, cô định đi đâu? Phía sau lão Hồ hốt hoảng kêu to. Đi đâu ư? Ta còn có thể đi đâu được? Ta không còn mặt mũi nào để đứng trước mộ phần cha ta. Lục giới rộng lớn, nhưng chỉ có thiên giới là có thể trở về. Một hôm, có sứ giả đưa đến cho ta một thiếp mời tinh xảo. Trên tấm thiếp đỏ thẫm, một đôi chim liền cánh lượn quanh cây liền cành, trông rất sống động. Hai cái tên được viết chữ vàng nổi rõ bên trên. Ngày 15 tháng sau. Gấp gáp như vậy sao? Ta vuốt nhẹ lên hai chữ Húc Phượng. Khi nhấc tay lên, đầu ngón tay còn vương chút bột vàng. Ta nhẹ nhàng xoa xoa, chúng lập tức tan vào trong gió. Hôm sau, tiểu ngư tiên quan đến bờ sông Ngân Hà nhặt ta về sau một đêm ngồi ngắm sao. Hắn ôm ta, thở dài, đầu mày nhíu chặt. Một lúc sau, hắn nói, Mịch Nhi, nàng còn có ta. Ta còn có cơ hội đem trái tim đổi lấy trái tim không? Giọng của hắn nhỏ đến mức ta hầu như không nghe thấy. Ta ngẩng đầu nhìn tiểu ngư tiên quan, đột nhiên cảm thấy lòng đau nhói. Hắn bề ngoài ôn hòa nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn bướng bỉnh đứng ở một bên đã lâu lắm rồi, mà không chịu quay lưng. Mịch Nhi, tuyết dưới trần gian sắp tan rồi. Mùa xuân sang năm chúng ta thành hôn, có được không? Được. Hơi thở của hắn bỗng nhiên tắc nghẹn, siết ta thật chặt vào lòng. Trong 3 người, nếu có 2 người được hạnh phúc, như vậy là đa số, cũng coi như mỹ mãn không phải sao? Mỹ mãn là tốt lắm rồi, chứ viên mãn là chuyện quá xa vời. Huống hồ trên đời, nào có nhiều cái gọi là hạnh phúc đến như thế. Hoa nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người? Thấy được người, nghe được người, nhưng không thể nói yêu người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6-7 giờ thìn, ta đến thư phòng tìm tiểu ngư tiên quan. Như thường lệ nhìn thấy một tiểu tiên cô đang loanh quanh lẩn quẩn ở bên ngoài toàn cơ cung. Tiểu tiên cô này vô cùng nhu thuận lễ phép. Mỗi khi thấy ta đều cúi đầu gặp người chào một tiếng, tham kiến thủy thần tiên thượng. Ta cũng gật đầu đáp lễ nàng. Ta nhìn ai thường chỉ nhìn sơ sơ vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay trong lúc nhìn vào khuôn mặt của nàng, bỗng cảm thấy hơi quen quen, bèn dừng bước. Ngươi tên là gì? Hồi tiên thượng, tiểu tiên tên gọi Quảng Lộ. Ta lục lọi trong trí nhớ, nhưng cái tên này quả thực rất xa lạ. Tiểu tiên cô kia thấy vẻ mặt ta mờ mịt, liền bổ sung thêm một câu, Thái tỷ tiên nhân chính là cha của tiểu tiên. Vừa nhắc đến người suýt nữa hy sinh lừng lẫy để giúp tiểu ngư tiên quan đăng ngôi thiên đế, Thái tỷ tiên nhân, tiểu tiên cô này liền tự hào ngẩng cao đầu. Con gái của Thái tỷ tiên nhân. Nói đến đây ta lại nhớ tới một hình ảnh mơ hồ, gật đầu nói, ồ, ta đã từng gặp ngươi, ngươi chính là tiểu thiên binh đã từng hỏi ta thiên đế có thể nạp tiểu thiếp hay không. Đúng chứ? Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, mắc cỡ thẹn thùng. Ta nhìn nàng một lúc, rồi nói, ta sẽ lưu ý, ngươi cứ về trước đi. Nàng nhìn ta ánh mắt ngờ vực, thấy vẻ mặt ta không có ý gì là lừa gạt, liền mừng rỡ đỏ mặt, cất tiếng tạ ơn, cung kính đưa mắt nhìn theo bóng ta khuất dạng trong toàn cơ cung rồi mới rời đi. Trong thư phòng, tiểu ngư tiên quan vừa thấy ta, lập tức gác cây bút lông vừa chấm ngập mực lên giá bút, đứng dậy cầm lấy tay ta nghênh đón. Ta thực muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng lại để yên, tùy ý hắn nắm trong lòng bàn tay. Mịch Nhi, nàng tới thật đúng lúc, vừa rồi bọn họ mới bưng tới một đĩa bánh thạch lựu, nhưng ta đã dùng tảo thiện rồi, còn no lắm, không bằng nàng nếm thử dùng ta đi. Vừa nói vừa đưa đĩa bánh đỏ tươi đưa đến trước mặt ta. Ta đưa tay bốc một miếng, bỏ vào miệng nhai. Ta rất thường hay quên ăn, nhưng hắn cũng không vạch trần ta. Chỉ là trong thư phòng hắn kể từ sau hôm đó lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh trái. Thấy ta liền bảo ta ăn dùng hắn. Hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Nhưng điều đó chỉ khiến ta càng thấp thỏm bất an vì thấy mình không xứng đáng. Không dám nhìn vào đôi mắt ôn nhu chăm chú hắn dành cho ta. Ta cất giọng, vùng đất phía đông ở trần gian tình hình hạn hán nghiêm trọng. Đất đai nứt nẻ, hoa màu thất thu. Người dân địa phương nếu không chết khát thì cũng chết đói. Xác chết đầy đồng, có người nhiều lần đến miếu thủy thần cầu mưa. Thế nhưng, khi ta đi xem xét thì phát hiện không ai giải quyết việc ban mưa cho họ. Chính là họa đậu và 12 nhị quái cấu kết với nhau gây họa, làm hại dân lành. Hắn khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay ta. Dưới ánh mắt dịu dàng đắm đuối của hắn ta rốt cuộc cũng đổi xưng hô một cách khó khăn. Gọi một tiếng, Nhuận Ngọc. Hắn thích ta gọi tên của hắn, nếu ta gọi sai, hắn sẽ nhìn ta chằm chằm như vậy, cho đến khi nào ta gọi đúng mới thôi. Nghe được ta gọi tên mình, hắn hài lòng nở nụ cười, tựa hồ chỉ cần một tiếng gọi như vậy cũng đủ khiến hắn vui sướng tận đáy lòng, như thể đạt được vạn năm linh lực vậy. Lúc nãy ở ngoài cửa, ta nhìn thấy con gái của Thái Tỷ Tiên Nhân, ta nghĩ rồi, tốt nhất vẫn nên nói ra. Sao? Tiểu ngư tiên quan hơi nghiêng mặt nhìn ta, đáy mắt long lanh, vẻ mặt hiếu kỳ. Kỳ thực, ta không hề phản đối ngài nạp thiên phi, nếu ngài có yêu thích ai thì cứ nạp vào. Hắn đối đãi với ta rất tốt, nhưng thứ hắn muốn ta lại không có, không thể cho hắn được, hy vọng người khác có thể cho hắn. Hắn im lặng, nhìn chằm chằm nghiêm túc vào mắt ta, ta cũng thản nhiên chân thành nhìn lại hắn. Hắn mím khóe môi lại. Đĩa điểm tâm trong tay đặt, cạch, một tiếng xuống mặt thư án bằng gỗ lim, buông tay ta ra phất tay áo đứng dậy, quay lưng về phía ta bàn tay nắm chặt, để nàng lo lắng cho ta như thế quả là làm khó cho nàng. Giọng hắn lạnh đi, một điều xưa nay chưa từng xảy ra, Mịch Nhi, ta không sợ nàng vô tâm, chỉ sợ nàng thỉnh thoảng lại có lòng như vậy. Đây là từ chối khéo ư, ta đã bị người ta cự tuyệt. Tất nhiên chẳng nên lưu lại làm gì, liền cáo từ ra về. Ta đáp một đám hơi nước chậm rãi bay lang thang không mục đích. Bỗng từ đằng xa ta nhìn thấy một bóng người xanh mướt đang lý sự văng nước bọt tung tóe với hai gã thiên tướng đứng im như pho tượng trước cửa Đông Thiên Môn. Bèn hạ thấp đám hơi nước xuống bay đến gần. Phác Xích Quân, ngươi đây là... Phác Xích Quân hai mắt sáng rỡ như gặp được thân nhân, mỹ nhân, là nàng sao? Bộ mặt lập tức khóc lóc thảm thiết, hai tên đầu gỗ này không cho ta vào. Nói rồi liền nhấc chân định thừa cơ lẻn đến bên cạnh ta. Hai tên thiên binh liền quay ngang hòa kích, chặn hắn lại ở bên ngoài, không được vô lễ với tiên thượng. Mỹ nhân, bọn họ không cho ta vào, không bằng nàng ra đây đi. Nhìn hai con mắt kích động như muốn lòi ra ngoài của Phác Xích Quân, ta hiểu ý bước ra khỏi Đông Thiên Môn. Phác Xích Quân nắm lấy một ống tay áo của ta kéo đi, trước khi đi còn không quên bênh báo đắc ý quay đầu liếc hai tên thiên binh giữ cửa một cái. Mỹ nhân, nghe nói nàng nghĩ quẩn muốn làm thiên hậu hà. Phác Xích Quân đưa ta đến một chỗ yên tĩnh, hỏi thẳng một câu không rào đón, lại nói, cái ngôi vị thiên hậu này kỳ thực rất chú trọng đến thiên phú dị bẩm, không phải ta đánh giá thấp nàng, nhưng nàng thực sự tư chất quá bình thường, à nhầm, là tư chất hơi kém một chút. Tư chất bình thường, ngươi muốn ám chỉ thần lực của ta thấp kém sao? Mặc dù mấy năm qua ta tu tâm dưỡng tánh tính tình bình thản, nhưng bị một tên thủy yêu thuộc quản hạt của mình chê bai trắng trợn như vậy, không tránh khỏi nghiến răng ken két. Không phải nói thần lực. Phác Xích Quân vẻ mặt tức lộn ruột vì bị hiểu sai ý, nhìn bao quát tất cả những người từng đảm nhiệm chức thiên hậu, có ai mà không âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao. Những phẩm chất tốt đẹp này, hình như mỹ nhân nàng chả có được cái nào. Đang nói đến đoạn cao trào, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thì thấy một nữ tử yểu điệu đang vội vàng hấp tấp bay về hướng Đông Thiên Môn. Trong lòng một cơn đau bất chợt nhói lên. Không nói đến thiên hậu tiền nhiệm, chỉ nói đến Tuệ Hòa kia thôi. Mỹ nhân à, đẳng cấp của nàng còn thua cô ta một bậc. Ta cúi đầu, lời nói bộc trực không hề trau chuốt của hắn đâm thẳng vào chỗ đau của ta, làm mắt ta cay xè. Mỹ nhân, đừng, đừng, nàng đừng buồn mà. Ta không phải có ý đó. Phác Xích Quân nhìn ta, tay chân lúng túng, nói năng lộn xộn. Ý ta là nàng thua cô ta về sự âm hiểm, không giống cô ta là người tâm kế tính toán. Khi xưa lúc ta còn trẻ tuổi ngây thơ trong trắng, từng bị cô ta nhẫn tâm gài bẫy. Ta kinh ngạc nhìn về phía Phác Xích Quân, chỉ nghe hắn nói, năm đó, khi ta còn làm sinh tiêu thần, vị thần cầm tinh các con giáp. Ta ngây thơ khả ái biết bao nhiêu, vô ưu vô lự, cả ngày ngao du khắp thiên đình. Thỉnh thoảng miễn cưỡng trêu ghẹo vài tiểu tiên cô, nhưng cũng có thể xem là vô cùng khiêm tốn. Tuệ Hòa tuy là tộc nhân của thiên hậu, nhưng chỉ là họ hàng xa. Tộc nhân của thiên hậu nhiều như thế, sao mà để ý đến từng người được chứ? Vì để có được chức vị mà cô ta lại chủ ý lợi dụng ta. Trong bữa tiệc bàn đào, cô ta hạ mê dược vào rượu của ta. Lúc quay về ta không chịu nổi đầu óc u mê, cô ta liền đánh bất tỉnh một trắc phi mà thiên đế trước đây rất sủng ái đưa đến đặt lên giường của ta. Cuối cùng, cô ta lại dẫn dắt chúng tiên đột nhiên xông đến, bắt bọn ta tới trước mặt thiên đế. Tính ta xưa nay phong lưu ai cũng biết, thiên đế nhất thời không chút nghi ngờ, nổi cơn thịnh nộ tước đi thần tịch của ta, lưu đày ta đi làm yêu quái, lại giáng tiểu trắc phi kia xuống làm phàm nhân. Thiên hậu xưa nay vốn không dung thứ dù chỉ một hạt cát ở trong mắt, đã chướng mắt với tiểu trắc phi kia từ lâu. Tuệ Hòa vốn có sẵn thủ đoạn, từ đó dần dần tiến hành từng bước, rốt cục cũng ngồi lên được vị trí thủ lĩnh điều tộc. Ta lặng người sau khi nghe xong đoạn bí sử này, không ngờ nguyên nhân Phác Xích Quân bị giáng xuống hạ giới lại tầm thường như vậy. Uổng công ta trước đây còn tưởng rằng nó ly kỳ dữ lắm, còn tưởng tượng ra rất nhiều kiều đoạn. Thí dụ như, thiên đế hoa tâm nhìn chúng Phác Xích Quân xanh tươi mơn mởn. Phác Xích Quân vì áp lực thiên uy mà không thể không tuân theo, nhưng mà thiên đế vì tình thế bắt buộc phải cưới thiên hậu. Khi thiên hậu gả cho thiên đế không chiếm được chân tình của thiên đế, đâm ra hận thấu xương tình địch Phác Xích Quân, sau đó lại từ hận sinh ra yêu, cùng Phác Xích Quân hai người thương cảm lẫn nhau, thầm nảy sinh tình cảm. Phác Xích Quân trằn trọc quấn quýt do dự không quyết giữa một nam và một nữ, cuối cùng sự việc bại lộ bị thiên đế biết được, nhưng mà thiên đế dù giận dữ nhưng vẫn không thể dứt bỏ được Phác Xích Quân, không nỡ xuống tay giết chết hắn. Chỉ giáng Phác Xích Quân xuống làm yêu tinh, đuổi khỏi thiên giới. Từ đó về sau không gặp lại nữa, chỉ âm thầm nhớ nhung. Té ra, trí tưởng tượng của ta thật là phong phú. Mỹ nhân à, nàng tội gì vì một con chim mà vứt hết tất cả những con rắn trong thiên hạ, lao vào lòng của một con rồng, đi đóng cái vai thiên hậu ác ôn mà nàng không am hiểu một chút xíu xiu nào chứ. Sau này, chỉ có mình nàng sẽ phải chịu đựng mà thôi. Nàng phải đấu với thiên đế, đấu với chư thần, đấu với các thiên phi giáp ất bính đinh, đấu với các tiên cô mậu kỳ canh tân nhâm quý. Mỹ nhân à, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy nàng hương tiêu ngọc vẫn đâu. Phác Xích Quân thở dài thườn thượt lắc đầu nguầy nguậy. Ta đang yên đang lành tự nhiên vào miệng của Phác Xích Quân lại thành ra bỏ mạng lìa đời. Mặt liền hầm hầm nói, quá khen quá khen. Phác Xích Quân lại thành thật nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Kỳ thực, nữ tử đáng sợ, nhưng có một số nam tử càng đáng sợ hơn. Nghe hắn lại không đầu không đuôi phun ra một câu như thế, ta thấy không đúng lắm. Thuận miệng nói tiếp, lẽ nào những kẻ bất nam bất nữ mới không đáng sợ? Mỹ nhân, hay là nàng đào hôn đi? hôm nay ta tới tìm nàng chính là muốn nói việc này với nàng. Phác Xích Quân theo thường lệ nhiệt tình rủ ta bỏ trốn với hắn, nhưng mà trong lòng ta còn đang bận nghĩ tới một chuyện khác, vì vậy không tiếp tục nghe hắn ba hoa chích chòe nữa, mà bỏ đi thẳng một mạch. Hiện tại, U Minh giới và thiên giới như nước với lửa, Tuệ Hòa sắp sửa gả vào U Minh, hôm nay lại đến thiên giới có việc gì? Kỳ quặc hơn chính là, sau khi nàng ta vừa vào Đông Thiên Môn, liền chạy về hướng Toàn Cơ Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Ta đứng trên cầu vồng, tay chắn phía trên xương chân mày che bớt nắng, từ xa nhìn vào sâu trong rừng. Toàn Cơ Cung tường trắng ngói đen, xưa nay là một nơi thanh tịnh tao nhã, từ trước tới nay chẳng bao giờ có thiên binh thiên tướng canh gác, nhưng hiện tại lại có một hàng thiên binh đứng gác nhìn rất chói. Thái tỷ tiên nhân cũng có mặt trong đó. Các thiên binh thiên tướng này tuy không mặc áo giáp, nhưng ai nấy mắt lấp lánh như ánh đuốc, cảnh giác nhìn ngó khắp chung quanh. Liên tiếp có mấy vị thần tiên hình như có công vụ cầu kiến đều bị từ chối khéo không cho vào. Trong điệu bộ của thái tỷ tiên nhân, có lẽ ngay cả một con châu chấu cũng không lọt vào nổi bên trong. Đúng thật là phòng thủ Toàn Cơ Cung vô cùng kiên cố. Nghi ngờ trong lòng ta càng lớn, bèn hóa thành một hạt bụi nước lẫn vào một đám mây đang phiêu đãng trong gió, bồng bềnh bay vào trong Toàn Cơ Cung. Cửa sổ thư phòng của Tiểu Ngư Tiên Quan cũng đóng kín, ta liền mượn hình dáng của hạt bụi nước bám vào bên song cửa sổ, thấm ướt một góc giấy dán cửa sổ nhìn vào bên trong. Tiểu Ngư Tiên Quan ngồi ở ghế phía trên đang bưng một chén trà bằng sứ men xanh nhấp một ngụm, vẻ mặt kín đáo không để lộ chút cảm xúc nào. Còn người ngồi ở ghế khách bên dưới chính là thủ lĩnh điểu tộc Tuệ Hòa. Hai người đều im lặng, ai nấy thủ thế địch bất động ta cũng bất động, không hiểu đang tính toán chuyện gì. Một lúc sau, Tuệ Hòa rốt cục không kềm chế nổi nữa, mở miệng nói, người quanh minh chính đại không nói lời ám muội. Tuệ Hòa hôm nay vì sao đến đây có lẽ thiên đế cũng đã rõ ràng. Tiểu Ngư Tiên Quan mỉm cười lãnh đạm, Tuệ Hòa công chúa nói vậy là sai rồi. Bản thần thực sự không biết vì sao ngươi đến đây. Tuệ Hòa hừ lạnh một tiếng, có phải ngươi đã động tay động chân trong đan dược của lão quân? Trái tim ta giật thót, chỉ nghe Tiểu Ngư Tiên Quan nhàn nhã nói, thì ra là vì chút chuyện còn con này. Bản thần chẳng qua chỉ loại bỏ đi một vị thảo dược thượng hòa mà thôi. Ngươi, Tuệ Hòa nhất thời tức giận, lập tức lạnh giọng châm chọc. Ngoại giới đều lan truyền tình cảm sâu đậm, thắm thiết của thiên đế dành cho thủy thần. Nhưng ai mà biết được thiên đế ngay cả người mình yêu nhất cũng lợi dụng lừa dối. Ngươi biết rõ húc phượng là một loài chim bất tử, rất có khả năng vẫn chưa hoàn toàn hồn phi phách tán. Còn thủy thần sau khi xin được kim đan của lão quân nhất định sẽ đi cứu húc phượng. Ngươi biết rõ húc phượng thể chất thuộc hỏa tối kỵ giá rét, liền cố ý khử đi hỏa tính của đan hoàn. Hiện tại, húc phượng phải liên tục chịu đựng đau đớn do đan hoàn phản phệ. Ngươi, chủ đề bỗng thay đổi, lời nói đầy mỉa mai. Thủy thần kia e rằng vẫn chưa biết bản thân là một con cờ phát huy tác dụng vô cùng tích cực. Nếu có ai đó nói ra nói vào, ta nhất thời như bị sấm sét giáng xuống đầu, cả người ngây ngốc sững sờ. Tiểu Ngư Tiên Quan đặt chén trà sứ men xanh lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhíu mày nói, Tuệ Hòa công chúa nói năng ngay thẳng như vậy, chẳng hay có thẳng thắn nói thật với Ma Tôn rằng, hắn có thể chết rồi sống lại hoàn toàn không phải là do ngươi cứu. Tuệ Hòa tái mặt thay cho câu trả lời. Huống hồ ma lực của hắn càng ngày càng cao, ngay chính bản thân hắn cũng không lưu tâm đến chút phản phệ nhỏ nhoi này. Tuệ Hòa công chúa làm vậy có vẻ dư thừa. Hắn nói giọng khoan thai, trước sau như một vân đảm phong khinh. Tuệ Hòa sau một thoáng sững sờ chậm rãi định thần lại, nói, cho dù húc phượng biết được cẩm mịch cứu hắn thì đã sao? Nếu không vì nhát đao chí mạng của cô ta, húc phượng sao phải chịu hồn phi phách tán? Nhưng trái lại, có một chuyện, nếu như cẩm mịch kia biết được năm xưa cái chết của tiên thủy thần không phải do húc phượng gây nên, còn vị hôn phu thiên đế bệ hạ của cô ta ngay từ đầu cũng đã biết thủ phạm không phải là húc phượng, nhưng vẫn giấu giếm cô ta, lừa gạt cô ta, ngươi nghĩ cô ta sẽ phản ứng như thế nào? Trời xanh nổi sấm, trời long đất lở. Trong phút chốc, cột trống trời gãy đôi, bầu trời sụp xuống. Nhưng ta lại cử động không được, chạy không xong, trốn không thoát, trơ mắt nhìn bản thân bị những tảng đá khổng lồ ầm ầm đổ ập xuống người nghiền nát, từng tấc nghiền thành bột mịn. Ta có lời khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Sắc mặt tiểu ngư tiên quan hoàn toàn u ám, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Ngươi sắp sửa được như ý nguyện gả cho hắn rồi. Nếu như nói trắng ra cho thiên hạ biết, ngươi không sợ giấc mộng hoàng lương của ngươi sẽ trở thành hư không sao? Nếu thiên đế bệ hạ nói cho Tuệ Hòa biết đã loại bỏ đi vị dược thảo nào, Tuệ Hòa đảm bảo một từ cũng không tiết lộ. Nhưng nếu thiên đế bệ hạ khăng khăng theo ý mình, Tuệ Hòa cũng đành đánh cược một ván, liều mình cá chết thì lưới cũng rách vậy thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản thần chỉ biết mỗi việc Húc Phượng không phải là người sát hại thủy thần, mà chẳng hề biết thủ phạm là ai sao? Ngươi rửa thế thiên hậu đi theo bà ta vạn năm có thừa, hồng liên nghiệp hỏa ít nhiều gì cũng học được chút ít chứ. Ngươi biết thần lực của thủy thần chỉ còn lại không tới nửa thành, giết y vì báo thù cho thiên hậu chỉ là mượn cớ, kỳ thực muốn mượn chuyện này gây chia rẽ Mịch Nhi và Húc Phượng mới. Vẽ hổ không thành lại thành ra con chó. Hắn lạnh lùng tung ra con cờ cuối cùng. Tuệ Hòa hoảng hốt sợ hãi. Ngươi biết được lúc nào? Bản thần biết được lúc nào chẳng phải việc quan trọng. Chỉ riêng những lời nói hở đầu hở đuôi của ngươi hôm nay cũng chính là không đánh mà khai. Ta khuyên ngươi một câu, ngậm chặt cái miệng lại mà thành thật gả cho hắn mới là chuyện nên làm. Có hắn che chở cho ngươi, ngươi còn có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh. Chứ nếu như một ngày nào đó rơi vào tay ta, khắp thiên hạ đều biết, ta từng đồng ý với Mịch Nhi sẽ thay nàng báo thù giết cha. Sắc mặt Tuệ Hòa trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm. Ngươi, thì ra ngươi đã biết từ đầu, không ngờ ngươi lại lợi dụng ta làm liên lụy đến Húc Phượng, dùng chuyện này tiêu diệt hoàn toàn chút khả năng nhỏ nhoi của hai người họ. Ngươi thực sự là kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi biết thì tốt rồi. Vẻ mặt lãnh đạm, hắn phất tay một cái, cánh cửa rộng mở, đi thong thả không tiễn. Tuệ Hòa lảo đảo đi hết đoạn tường trắng ngói đen tưởng như dài vô tận, cuối cùng hốt hoảng khuất dạng trong vẻ sặc sỡ chói lòa của chiếc cầu vồng. Ta chậm chậm từ từ trượt xuống từ trên song cửa sổ, cơn đau đớn do bị rơi xuống đất khiến ta không còn chút khí lực nào để chế ngự thuật biến hóa, nguyên thân hoàn toàn hiện ra. Ta nhịn đau gượng dậy muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Mịch Nhi, không thể dừng lại, không thể quay đầu. Ta nhấc chân phóng đi. Mịch Nhi, hắn vòng tay ôm chặt ta từ đằng sau, ta kinh hãi toàn thân run rẩy, liều mạng đấm. Đá vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng xiềng xích này, vọng tưởng giãy giụa, dùng hết đến chút sức lực cuối cùng cũng chẳng khiến cho cái lồng giam giữ kia mảy may tổn hại hoặc lung lay. Ta dùng ngón tay cấu vào cánh tay thép kia, cấu hết sức mình cho đến khi máu chảy đầm đìa, cào cấu cho đến khi bản thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn thấy máu huyết loang lổ ngang dọc, phân không rõ là máu của ai. Từ trước tới giờ ta vẫn luôn là một con kiến nhỏ bé, cho dù có dương nanh múa vuốt thế nào cũng chỉ là phí công vô ích, thật buồn cười. Mịch Nhi, nàng hãy nghe ta nói. Buồn cười hơn, giọng nói của hắn lại còn run rẩy, đứt quãng, làm sao hắn có thể diễn xuất chân thật đến như vậy? Được, ta nghe ngươi nói, chỉ cần ngươi buông tha cho ta còn có thể làm được gì, ngươi cứ nói hết với ta đều sẽ hoàn thành, rồi ngươi hãy buông tha cho ta, có được không? Hắn ngồi ở trên cao bày mưu tính kế như vậy, ta hiểu rất rõ, ta không có nổi lấy một phần thắng nhỏ nhoi nếu chống lại hắn. Ta chỉ có thể hạ mình cầu xin hắn buông tha cho ta. Nhưng hắn vẫn dừng ở đó không nói gì nữa, chỉ có cánh tay càng siết càng chặt, đôi môi run run quẹt ngang sau gáy ta, như một cây kim đâm vào người ta. Ta rất sợ hãi. Mịch Nhi, đừng nói với ta kiểu như thế, đừng rời bỏ ta. Van xin nàng, đừng rời bỏ ta. Ta rất sợ hãi, ta ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Mỗi tấc mỗi phân đều đã bị tận dụng sạch sẽ, chẳng còn lại gì hết. Vì sao ngươi còn không chịu buông tha ta? Ta cắn môi, toàn thân run rẩy đầy ngờ vực. Ta rất sợ, ngươi buông tha cho ta có được không? Ta yếu ớt khẩn cầu, giọng nói run rẩy càng lúc càng nhỏ. Hắn xoay bờ vai bạc nhược nhưng cứng đờ của ta lại, mặt đối mặt nhìn ta. Ta sợ hãi đến mức hận không thể co đầu rụt cổ. Mịch Nhi, nàng hãy nhìn ta đi, có được không? Ta yêu nàng, ta thực sự rất yêu nàng. Nàng đừng sợ ta, đừng bỏ rơi ta. Không phải, ngươi nhớ nhầm rồi, ngươi không yêu ta. Ngươi chỉ gạt ta nói ngươi yêu ta, gạt cha ta nói ngươi yêu ta, gạt các phương chủ nói ngươi yêu ta, gạt lão hồ nói ngươi yêu ta, gạt liên kiều nói ngươi yêu ta, gạt hết tất cả mọi người trong thiên hạ, lừa gạt lâu ngày, ngay cả chính ngươi cũng tin là thật rồi. Không phải, Mịch Nhi, nàng hãy tin ta, hãy lắng nghe trái tim của ta, ta thực sự yêu nàng. Hắn luống cuống ôm ta vào trong lòng áp lên ngực hắn, lời giải thích yếu ớt khiến lòng người rối loạn này gần như giống y như thật. Ta chậm rãi lắc đầu, ta tuy ngu ngốc, thế nhưng cho dù ta có ngốc hơn nữa, hiện tại cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta chỉ bởi vì ta là người ở bên cạnh Húc Phượng, ngươi muốn nghe ngóng tình hình của kẻ địch. Sau đó, lúc ngươi dần dần hoài nghi ta là con gái thủy thần, nhân bữa tiệc chúc thọ thiên hậu, ngươi cố ý bày thủy kết giới bị ta phá được, từ đó ngươi hoàn toàn xác nhận thân phận của ta. Hôm đó, cha dẫn ta lên thiên giới. Ở bên ngoài Bắc Thiên Môn, ngươi rõ ràng đã thấy cha đứng phía sau trụ trống trời, nhưng cố ý giả vờ không thấy, giả vờ không biết ta là con gái thủy thần, dụ ta nói ra câu ta thích ngươi, khiến cha tưởng rằng ta và ngươi tình đầu ý hợp. Ngươi còn giơ tay thề rằng vì ta không quản làm trái hôn ước giữa thiên đế và cha, bởi vì ngươi biết, cha đã biết cái chết của mẫu thân ta chính là do thiên đế và thiên hậu gây nên, sợ cha bởi vì chuyện đó mà hủy bỏ hôn sự này, mà như thế, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi hậu thuẫn vững chắc của cha thủy thần. Cha vốn lương thiện, nếu thấy ta đã có lòng với ngươi, tất không đành chia rẽ nhân duyên, còn có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Như vậy, nếu ngươi cùng Húc Phượng đánh nhau, phần thắng sẽ có thể tăng thêm một thành. Ngươi tùy ý để ta ra vào Tê Ngô Cung, tùy ý để Húc Phượng nhiều lần gặp ta, cũng chỉ vì dùng ta để nắm thóp hắn. Ngươi tặng ta yểm thù, cũng chỉ để nắm được hành tung của ta. Rồi một hôm, Phật Tổ Gia Gia khai đàn giảng thiền tại Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên, chư thần chúng tiên lục giới đều đến dự, nhưng thiên hậu không đi, chỉ e ngươi trước mắt đã đoán ra mánh khóe. Ngươi ung dung điềm tĩnh dẫn thiên đế và cha thủy thần bước vào, thấy ta giả chết nhưng không hề mở miệng. Ngươi trơ mắt nhìn cha lòng đau tan nát vì tưởng rằng ta đã chết, tính mượn tay cha để giết chết thiên hậu, nhưng không ngờ lại bị Húc Phượng chắn đỡ. Nhưng mà cứ cho là thiên hậu chưa chết, Húc Phượng trọng thương, thiên hậu vào tù, mục đích của ngươi coi như là đạt thành rồi. Cha bị Tuệ Hòa kia độc ác giết hại, ngươi rõ ràng biết hung thủ thật sự, rõ ràng biết ta hoài nghi Húc Phượng, ngươi rõ ràng biết. Thế nhưng ngươi lại nói với ta, thủy thần vì báo mối thù giết con mà muốn lấy mạng thiên hậu, hỏa thần nhận thay ba trưởng, ngăn cản được, mẹ hắn bị tống giam, hỏa thần ôm lòng oán hận, lại sợ thủy thần không vẫn muốn giết mẹ hắn lần nữa, bèn diệt thủy thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ba năm, trong ba năm ngươi biết được Húc Phượng vẫn luôn biết ngươi đang điều binh khiển tướng, biết ngươi có giả tâm muốn đoạt thiên vị, ngươi đã định liệu Húc Phượng sẽ đem nhược điểm của ngươi ra gây khó dễ vào thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, ngươi không chỉ là một thánh thủ chơi cờ, mà còn là một tay bài bạc, không phải sao? Buổi lễ đại hôn, cũng chính là một canh bạc. Không cược bất cứ thứ gì, chỉ cược Húc Phượng sẽ xông vào hôn điện, và cược ta sẽ báo thù cho cha. 10 vạn đại quân ngoài điện căn bản chỉ là ngụy trang, tiền đặt cược của ngươi kỳ thực chỉ đặt hết lên một người mà không ai sẽ ngờ đến, mà ta lại chính là quân bài đó, một chiêu phân định thắng thua. Lần đó, ngươi hoàn toàn lấy được toàn thắng, thành công trở về. Thế nhưng, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta? Ta tìm lão quân cầu đan dược, lão quân đồng ý với ta suy nghĩ một đêm. Hôm sau ngươi liền giả vờ thay ta thuyết phục lão quân, kỳ thực là cản trở ta lấy đan. Ngươi biết rõ ta trước đây quý trọng nhất chính là linh lực, xem linh lực còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, cho nên ngươi liền hiến chiêu cho lão quân, bảo ta dùng 6 thành linh lực để đổi lấy kim đan. Ngươi nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ không nỡ, còn lão quân cũng bảo vệ được đan dược. Sau đó ta sẽ cảm kích ngươi vì đã nói giúp, mà lão quân cũng sẽ cảm kích đề nghị của ngươi. Nào ngờ, ta không chút do dự đổi linh lực lấy kim đan. Thế nhưng, sao ngươi có thể bỏ qua một bước được chứ? Ngươi trước đó đã phòng ngừa vạn nhất, động chân động tay trong đan dược của lão quân. Đến lúc đó, nếu vạn nhất ta đồng ý dâng linh lực, thì cùng lắm cũng chỉ đổi được một viên đan dược không toàn vẹn. Sao ngươi có thể biết rõ bản thân mình muốn thứ gì đến như thế? Sao ngươi có thể thận trọng, tính toán không sai một chút nào như thế? Sao ngươi có thể biến tất cả mọi người thành con cờ của ngươi, bị ngươi lợi dụng, nhưng vẫn nghĩ ngươi là người trong sạch tinh khiết, lương thiện thân thiết nhất trên đời này như thế? Hôm nay, ngươi đã ngồi vững vàng trên ngôi vị thiên đế, toàn bộ thiên giới ngoại trừ Nguyệt Hạ tiên nhân, không một ai dám thách thức với ngươi. Mà Nguyệt Hạ tiên nhân hoàn toàn chẳng thể uy hiếp được đế vị cao cao tại thượng của ngươi. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành, vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Chân tướng bại lộ tại dưới ánh mặt trời chói lọi, trần trụi khiến người ta không thể nào che chắn. Hắn cúi mặt, đối với một chàng dài liên tu bất tận của ta, vẻ mặt trắng bệch không thể chối cãi. Cho đến bây giờ, ngươi duy nhất đã bỏ sót một điểm, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không bao giờ ngờ tới kim đan kia tuy rằng thiếu đi một vị thuốc, nhưng vẫn có công hiệu. Ngươi không ngờ tới Húc Phượng lại phục sinh nhanh như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã thống lĩnh cả ma giới bước lên ngang hàng cùng với ngươi. Một ý nghĩ giá rét từ đỉnh đầu xuyên qua tim truyền xuống lòng bàn chân, ta run rẩy đánh hai hàm răng lập cập. Lẽ nào ngươi còn muốn dùng ta để đối phó hắn? Trong lúc hoảng loạn, ta không biết mình tìm đâu ra sức mạnh hung hăng đẩy hắn ra. Hắn ngã xuống đất, ta khàn giọng nói, vô dụng thôi, hắn đã không còn chút tình ý nào với ta nữa rồi. Hắn hận ta tận xương tủy, hận không thể tự tay bầm thây ta vạn đoạn. Hắn đã yêu người khác rồi, yêu kẻ thù giết cha ta. Ta nghẹn ngào bước lui về phía sau, khóc không thành tiếng, ngươi buông ta ra đi. Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn nữa đâu. Không phải, Mịch Nhi, không phải. Hắn nửa quỳ trên đất kéo ta vào trong lòng, mặc cho ta tay đấm chân đá cũng không buông ra. Ta sai rồi, trước đây đều là ta sai rồi. Thế nhưng, hôm nay ta thực sự yêu nàng, yêu đến đau khổ tột cùng, không thể tự thoát ra được. Ta nhìn thấy cảnh mộng của nàng, thấy cảnh hai người âu yếm trong mơ, nàng có biết lúc đó tâm tình ta thế nào không? Ta hận không thể rút kiếm hủy đi hồn phách của chính mình, nếu ta chưa bao giờ tồn tại, sao có thể gặp gỡ nàng? Nếu không gặp gỡ nàng, thì sẽ không phải chịu nỗi đau đớn xé lòng như thế. Nhưng mà, ta hiểu rất rõ ràng, ta phải nhẫn nhịn, chỉ có nhẫn nhịn mới trở thành kẻ mạnh thực sự, mạnh đến mức không ai dám không cúi đầu trước ta, mới có thể bảo vệ vững vàng người yêu của ta, khiến người yêu của ta thật lòng phục tùng đi theo ta. Nàng năm lần bảy lượt lén lẻn vào U Minh thăm hắn, ta đều xem như không biết, ta chỉ xem như nàng vướng phải cơn nghiện, giống như nghiện ăn đường ngày trước, luôn phải chậm rãi đề phòng từng chút một, không thể vội vàng hấp tấp. Sau đó, quả nhiên số lần nàng đi thăm hắn càng ngày càng ít, nàng không biết ta vui mừng đến mức nào đâu. Sau đó nữa, nàng đồng ý thành hôn với ta bên bờ sông Ngân Hà. Nàng có biết, khi đó ta đã không thể tin nổi đến mức nào không? Ta hạnh phúc đến mức trái tim bay bổng. Khi đó ta đã nghĩ, chỉ cần nàng có thể cùng ta thuận lợi thành hôn, không có những chuyện bất ngờ xảy ra nữa mà cùng ta yên ổn sống bên nhau trọn đời. Cho dù muốn ta chắp hai tay dâng tặng ngôi vị thiên đế, cũng không phải không thể. Ta nhìn khuôn mặt hoảng loạn đến chân thật của hắn, nghe hắn nói những lời nực cười lừa bịp đó, chỉ biết lắc đầu mờ mịt. Mịch Nhi, nàng có thể không tin ta, có thể không yêu ta, có thể oán hận ta, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể rời bỏ ta. Ta nhất thời cảm thấy trái tim bị khuét mất, cô đơn lạc lõng, chỉ đành nhìn hắn đầy tuyệt vọng, chỉ thấy trên hai gò má tái nhợt của hắn có một dòng lệ trong suốt chảy xuống, rơi trên trán ta. Mịch Nhi, ta sai rồi, nhưng ta không hối hận. Sai rồi, ta cũng sai rồi, ta sai đến thậm tệ, sai đến hoang đường. Thế nhưng, làm sao để Phượng Hoàng nghe thấy đây? Thì ra, trên đời này có một loại vết thương, có thể xuyên tâm thủng cốt, gọi là không còn đường sám hối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69 Mịch Nhi. Ta tiếp tục nghịch nghịch bông hoa trong tay, làm như mình chẳng nghe thấy gì hết. Hắn giam cầm ta đã 3 tháng nay, bất kể ta cầu xin thế nào, cũng chỉ nhận được một câu nói ôn hòa, ta sẽ không buông nàng ra, cũng sẽ không nói cho nàng vị thuốc bị thiếu trong kim đan, sang xuân chúng ta lập tức thành hôn. Một tháng sau, ta không tiếp tục cầu xin hắn nữa, cũng không mở miệng nói bất cứ một câu nào, chỉ xem hắn như một bụi gai vừa mọc ra ở đó. Ngày nào hắn cũng tới, luôn dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với ta, quan tâm cả đến 3 bữa ăn, chu đáo đến mức ngay cả nước trà đã nguội cũng phải thay nước khác mới được uống. Ngồi thì sợ thắt lưng ta mỏi, nằm thì sợ lưng ta đau, bộ dạng hận không thể nâng niu chăm chút ta trong lòng bàn tay hắn. Các tiên thị tiên cô đều tỏ ra bất bình thay cho hắn, cảm thấy ta là kẻ không biết điều, lúc nào cũng nói một nam tử cuồng dại như thiên đế bệ hạ thiên hà ít có. Đúng vậy, trên đời làm gì có nam tử nào có thể đối xử với một nữ tử tốt đến cực độ như vậy. Nếu như có thật, thì chắc chắn là giả rồi. Cái gọi là hoàn mỹ, đều là ảo giác. Nếu không phải chính mình gặp phải, ai có thể tin được một kẻ ôn hòa nhã nhặn như vậy mặt trái của hắn lại tàn nhẫn khủng khiếp. Các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với thủy thần. Hắn phất tay, đuổi hết tất cả tiên thị lui đi, khom người nói, Mịch Nhi, nàng đang làm việc đồng áng sao? Tay ta bỗng khựng lại, là giọng nói của hắn, là hình dạng hơi thở của hắn, chỉ có điều khẩu khí này. Mịch Nhi, bản thân tới. Vì sao nàng còn không đứng dậy nghênh đón? Nàng không thể ỷ vào bản thân đang sủng ái mình thì có thể thất lễ như thế. Nàng có biết vì sao ta phải làm thiên đế không? Cái hay nhất khi làm thiên đế chính là ngoại trừ thiên hậu ra, còn có thể nạp rất nhiều thiên phi. Ta buông cái sẻng xuống, nói, tùy ý. Lâu rồi không nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn. Ai ra ra, sao lại ngốc nghếch như vậy? Xem ra bản thân phải dạy dỗ lại nàng cho tốt mới được. Hắn đưa tay xoa cằm, vẻ mặt phiền muộn vì đau đầu. Nhưng mà, phải dạy dỗ thế nào mới được đây? Hắn bỗng nhiên chạm vào tay ta. Ta bị giật mình theo phản xạ định giơ sẻng lên đập hắn. Nhưng hắn khều khều vào lòng bàn tay ta, nghiêm giọng để bản thân đóng cửa phòng dạy dỗ nàng một chút mới được. Vừa nói vừa nôn nóng dắt ta đi thẳng tới xương phòng. Trên đường đi các tiên thị tiên cô nhìn chúng ta tay trong tay, lại nhìn hướng chúng ta đang đến, ai nấy che miệng cười ám muội như chút được gánh nặng, ta lập tức đen hết nửa bên mặt. Ngươi tới đây làm gì? Vừa vào xương phòng, ta liền hất tay Phác Xích Quân ra. Mỹ nhân, nàng làm trái tim ta tan nát rồi đó, lần này ta đến chính là liều mạng tấm thân này làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Phác Xích Quân ra vẻ đau khổ, nhìn thấy trên mặt thiên đế mà cũng nặn ra được sắc thái như vậy, ta nhất thời cảm thấy cả người sờn gai ốc. Không nói nhiều nữa, vất vả lắm mới chờ được hôm nay Phật Tổ khai đàn giảng Pháp, hắn không có ở thiên giới. Việc này không nên trì hoãn, chậm chút nữa e rằng hắn sẽ về tới nơi đó. Phác Xích Quân lấy từ trong ống tay áo ra 2 con chim sáo đá, lại móc ra một tờ giấy trải phẳng lên mặt bàn. Viết hí hoái một hàng chữ trên giấy, mượn thủy thần dùng một lát, để tham khảo chân lý song tu. Trong lúc ta đang đọc hàng chữ kia, thì nghe thấy 2 con sáo đá đứng ở đầu giường kẻ sướng người họa bắt đầu rên rỉ. A, đừng mà, nàng rất đẹp. Tiếp theo chính là một loạt tiếng nước chảy dí rách. Ta ngẩn người, lúc bị Phác Xích Quân không nói không rằng túm lấy, bay ra khỏi song cửa sổ mới sực tỉnh lại. Suýt nữa thì rơi xuống đất. Ở phía ngoài hậu viện, kết giới hé ra một cái khe nhỏ rất khó phát hiện. Phác Xích Quân dắt theo ta liền biến thành hơi nước thoát ra ngoài, bay thẳng đến bờ sông Ngân Hà. Một tay hắn ấn ta xuống dòng Ngân Hà, còn mình cũng ẩn xuống sát theo sau. Sau khi mượn dòng nước Ngân Hà tránh được một đội thiên binh tuần tra, mới bay qua Ngân Hà ra khỏi thiên giới. từ xa, ta nhìn thấy một thiếu niên toàn thân áo đỏ, phác xích quân hóa trở về nguyên dạng, vui vẻ trước khi đáp xuống đất vỗ lên vai của y. Niên thiếu bị giật mình lảo đảo suýt ngã, chính là hồ ly tiên. Phác xích quân nói, Đan Chu, đa tạ ngươi dùng pháp khí giúp chúng ta mở ra một lỗ hổng. Hồ ly tiên rầu rầu đôi môi đỏ au, bất đắc dĩ liếc ta một cái, nói với phác xích quân, ta giúp ngươi, chứ không phải giúp nàng ta. Giờ ngươi đã ra ngoài rồi, ta đi đây. Phác xích quân nhớn mày, nói, sao ngươi càng già da mặt càng mỏng vậy, không cần xấu hổ, mỹ nhân và ta tuy hai mà một.